những vụ án trên thế giới. Chương 272, cái chết đáng tiếc của nam idol đời đầu K-pop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trên chương trình KBS Entertainment Weekly phát sóng gần đây, Kim Sung Úc, canh trai của nam thần tượng tài hoa mà bạc mệnh Kim Sung Chê, cho biết: "Tôi không hiểu quyết định của tòa án, chúng tôi không muốn trừng phạt bất kỳ ai, nhưng sự thật cần phải được phơi bày." Suốt 24 năm qua, người đàn ông này vẫn luôn đau đáu về cái chết đột ngột của em trai. Kim Sung Úc chia sẻ: "Tâm nguyện lớn nhất của mẹ tôi là biết được lý do vì sao con trai bà qua đời." Trước đây, chương trình Unanswered Question của SBS cũng đã thực hiện một phóng sự đặc biệt hé lộ phần nào những bí mật xung quanh cái chết của Kim Sung Chê. Tuy nhiên, tập phim đó đã bị cấm phát sóng theo lệnh của tòa án. Tháng 11, 1995, một nam ca sĩ thần tượng đột ngột qua đời. Anh ta là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Điêu. Khi mà CLTGN Boy phủ sóng khắp cả nước thì Điêu cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với tầng lớp thanh thiếu niên tại Seoul. Người ta thường bàn tán về doanh số bán album cũng như gu thời trang tuyệt vời của Điêu. Kim Sung Chê, thành viên của Điêu, đã có màn debut solo thành công trên sân khấu SBS Gazo 20. Sau khi biểu diễn xong, anh trở về khách sạn để nghỉ ngơi cùng các vũ công phụ họa cũng như bạn gái của mình. Cô Kim, ngay ngày tiếp theo, người ta tìm thấy Kim Sung Chê đã chết trong khách sạn. Khi cảnh sát kiểm tra thi thể, họ phát hiện 28 vết kim tiêm trên cánh tay phải của nam idol. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Sung Chê là do chất tiletamin, zolepam, chất gây mê dành cho động vật. Đáng chú ý là anh ta mặc áo sơ mi dài tay, tuy nhiên mẹ của Sung Chê cho biết anh thường cởi trần hoặc mặc áo ngắn tay khi đi ngủ. Đây có phải là một vụ tự sát hay ai đó đã tiêm chất độc vào cơ thể Kim Sung Chê sau đó cố che giấu tội ác? Cũng có suy đoán rằng Kim Sung Chê đã sử dụng ma túy. Song nó bị bác bỏ ngay lập tức vì không mấy ai tin chuyện này. Nam idol có mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè và fan. Trên khuôn mặt Kim Sung Chê chưa từng có biểu hiện mệt mỏi vì ma túy, hơn nữa anh đang rất vui vẻ với màn solo đầy thành công. Chi tiết cuối cùng khiến nhiều người chắc mầm Kim Sung Chê bị giết đó là vì anh ta thuận tay phải và các vết tiêm cũng nằm trên tay phải. Theo tự nhiên, nếu nam idol tự sát thì đáng lý dấu vết phải nằm ở bên tay trái. Nghi phạm chính trong vụ này là cô bạn gái họ Kim. Các vũ công đã chỉ ra rằng khi Kim Sung Chê ngủ ở phòng khác và Kim cũng đã xuất hiện ở đó. Kim có một sự ám ảnh vô cùng lớn với bạn trai, cô nàng không thích bạn trai tiếp xúc với người hâm mộ của anh. Dưới đây là những điều thái quá mà Kim từng làm, cô ta từng trói Kim Sung Chê lại khi anh đang ngủ. Vụ việc khiến anh không thể đi ký hợp đồng, cô ta bắn anh bằng súng hơi, cô ta luôn làm phiền bạn bè Kim Sung Chê và muốn kiểm soát xem anh đang làm gì. Khi ở Mỹ, cô ta đã liên tục gọi cho Kim Sung Chê khiến anh bực mình đến độ không muốn nghe máy. Kim từng phát hiện bạn trai qua lại với người khác, điều này khiến cô ta nổi điên. Một vũ công tiết lộ anh ta có nghe thấy tiếng máy giặt hoạt động vào đêm hôm đó và khi tỉnh dậy, anh thấy Kim đang làm gì đó. Lời khai từ nhân chứng là một dược sĩ cũng cho hay. Kim từng mua chất kích thích dành cho động vật ở cửa hàng của tôi. Khi được hỏi thì Kim nói mua cho thú cưng. Kim cũng yêu cầu dược sĩ phải giữ bí mật. Kim từng cố gắng đút tiền cho cảnh sát để họ không tiến hành khám nghiệm tử thi Kim Sung Chê. Trong phiên tòa đầu tiên, Kim đã bị kết tội giết người và phải nhận mức án tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tù Kim liên tục chối tội và ở phiên tòa thứ hai, mức án đã giảm xuống thành tù chung thân. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi trong phiên tòa thứ ba hoàn toàn thay đổi. Các nhân chứng nói rằng họ không nhớ gì cả và đổi lại toàn bộ lời khai, thậm chí còn nói lời bênh vực cho Kim. Kết quả là cô trắng án, tòa tuyên bố lượng thuốc mà Kim từng mua không đủ để giết hại Kim Sung Chê. Tòa cũng tin rằng không có lý do nào để Kim ra tay với bạn trai vì quan hệ của cặp đôi vẫn bình thường. Nói chung vì thiếu bằng chứng nên công tố không thể kháng cáo, Kim không bị kết tội và tiếp tục cuộc sống bình thường. Thời điểm ấy, người hâm mộ Điêu đã vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên họ chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn vụ án về cái chết của idol mình đi vào ngõ cụt. Suốt 24 năm qua, cái chết của Kim Sung Chê vẫn được coi là bí ẩn và bị thời gian bỏ quên. Được biết, gia đình của Kim rất giàu có. Họ sở hữu 10 nhà thuốc lớn và một trong số những người thân của Kim là chính trị gia. Công chúng ngầm hiểu rằng Kim thắng vụ kiện này nhờ vào gia thế khủng. Bản thân Kim là một sinh viên y khoa, hiện đang là nha sĩ. Cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ và tiếp tục sống sung sướng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cách chương.